Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 607, chương 608, thư mời. Phùng Tuyết sắc mặt bỗng nhiên xanh xám, bởi vì ngay tại một giây trước, trong tay hắn, còn cái gì đều không có. Hắn thế nhưng là luyện hư hợp đạo. Luyện hư hợp đạo A, chỉ cần nhiều tích lũy điểm chân nguyên. Liền có thể trơn nhẵn vô cùng tấn thăng đại la hợp đạo cảnh đại tu sĩ. Có đồ vật gì có thể ở chính mình cũng không thể phát giác điều kiện tiên quyết. Đem đồ vật nhét vào trong tay của mình. Ta hiểu. Phùng Tuyết bỗng nhiên bày ra một cái quỷ dị tư thế. Hai tay dùng sức ôm ngực. Ánh mắt giống như phía sau phía trên nâng lên là ngươi đang dòm ngó ta đi. Ngoặc kép chấm chấm. Mặc dù không có hợp với tình hình gió lạnh cùng gió lăn cỏ. Nhưng Phùng Tuyết hay là cảm nhận được im ắng chế diễu. Thế nhưng, trừ thời gian ngừng lại loại năng lực, Phùng Tuyết thực tế không thể nào hiểu được. Trên viên tinh cầu này đến tột cùng còn có ai có thể làm được loại sự tình này? Ngọc Đế, Hồng Quân, lại hoặc là cái gì khác tiền triều Di Lão? Cũng không thể là Thông Thiên A. Phùng Tuyết đếm kỹ lấy Hồng Hoang khả năng vẫn tồn tại lưu thủ đại lão. Đếm tới đếm lui cũng không có mấy cái. Mà lại lấy tình trạng của bọn họ. Chỉ sợ so với đối phó Phùng Tuyết. Càng có khuynh hướng đối phó bàn cổ. Làm sao lại cùng hắn làm loại này đùa ác. Phùng Tuyết mở ra nắm chặt nắm đấm. Nhìn xem cái kia đột ngột xuất hiện trong lòng bàn tay tờ giấy. Cẩn thận mở ra. Lại chỉ thấy phía trên cái kia ngắn gọn văn tự. Không có dư thừa miêu tả, chỉ có vô cùng đơn giản một cái địa chỉ, hơn nữa còn không có đoạn đường đánh dấu, xem ra liền rất vắng vẻ, có ý tứ, là khiêu chiến, hay là mời. Phùng Tuyết nhíu nhíu mày, trong lòng bỗng nhiên có một loại bởi vì đột phá cái nào đó cảnh giới, cho nên bị cấp cao liên hợp mời, minh ngộ, nếu không tại sao nói là viết nhẹ đây này, quả nhiên mạch suy nghĩ rất rộng, chỉ là. Trên thế giới này thật tồn tại dạng này liên hợp sao? Nếu có, cái kia thành viên lại sẽ có ai đây? Rõ ràng lúc này cần phải liên tưởng đến vô số đại nhân vật mới đúng. Nhưng Phùng Tuyết không hiểu thấu. Lại nhớ tới mấy tháng trước. Trong trường học nghe qua cái kia không đầu không đuôi chuyện lạ. Nhẹ nhàng lắc đầu đem suy nghĩ tạm thời hất ra. Phùng Tuyết lấy điện thoại di động ra. Lục soát một cái này địa chỉ. Phát hiện là Ngàn Diệp huyện một tòa khách sạn suối nước nóng. Bất quá ở Thiên Diệp hoặc là nói ở toàn bộ Mây Tía. Dạng này khách sạn suối nước nóng quả thực có thể nói là khắp nơi đều có. Mà lại có một cái tính một cái. Phàm là cấp cao điểm đều là mở trong núi. Cũng không có việc gì tiếp đãi mấy cái đánh bóng bàn A. Học làm đồ ăn A. Hạ tướng cờ A. Đan lưới. A. Không đúng. Đánh tennis đến liền lỗ vốn. Tóm lại, dạng này quán trọ ở Mây Tía thực tế là không có gì tồn tại cảm. Dù là Phùng Tuyết ở trên mạng lục soát một cái, cũng không có phát hiện ngọn gió nào bình loại hình đồ vật. Bất quá nói như thế nào đây? Phùng Tuyết hiện tại đang đứng ở lực lượng tăng vọt bành trướng trạng thái. Mặc dù nói đạo tâm coi như vững chắc, nhưng muốn biểu hiện đã để hắn nhịn không được tìm cao thủ thật tốt đánh một trận. Hơi suy tư một chút, liền về đến phòng bên trong, lưu lại tờ giấy về sau, liền hóa thành một đạo độn quang, ấn điện thoại di động hướng dẫn hướng phía mục đích bay đi. Cái này thật đúng là tiêu chuẩn nhật thức suối nước nóng lữ điếm đâu. Phùng Tuyết ở trên cao nhìn xuống phía dưới lữ điếm, nhìn qua cũng không tính nhỏ, chất gỗ nóc nhà cùng phía sau lộ thiên ôn tuyền trì đều tản ra mờ mịt hơi nước. Nhàn nhạt mùi lưu huỳnh đủ để chứng minh nơi này thiên nhiên suối nước nóng thân phận. Bất quá cái đồ chơi này ở trong nước còn tính là cái tên tuổi. Nhưng ở Mây Tía, thiên nhiên suối nước nóng không đáng tiền. Chân chính nhường Phùng Tuyết cảm thấy nơi này cũng không tệ lắm. Là quán trọ chung quanh trồng rậm rạp rừng trúc, bình thuốc thôn quê, lấy chế tác bình gốm nổi tiếng tiểu trấn sao. Phùng Tuyết nhìn xem trên điện thoại di động Wiki giới thiệu. Chậm rãi rơi xuống, khách sạn suối nước nóng danh tự cũng là loại kia phi thường giản lược phong cách kiểu Nhật. Tên là A Tử. cũng không biết là người sáng lập danh tự hay là đương thời lão bản danh tự. Nhưng vô luận như thế nào, nơi này đều tràn đầy một loại xây nhà ở nhân cảnh mà không xe ngựa niệm siêu nhiên cảm giác. Quán trọ không nhỏ, nhưng lại giống như không có gì khách nhân. Mặc dù bây giờ ước chừng không phải là cái gì mùa thịnh vượng, nhưng dạng này lưu lượng khách cũng đủ để chứng minh một nhà quán trọ gần như đóng cửa tình huống. Bất quá nơi này nhìn lại sửa chữa phi thường sạch sẽ, hoàn toàn không có phải sập tiệm ý tứ. Cái này khiến Phùng Tiết càng phát ra khẳng định, nơi này không chỉ là một cái lâm thời gặp mặt địa điểm ý nghĩ. Hoan nghênh quang lâm, thành thục mà ôn hòa tiếng nói từ cửa chính chỗ truyền đến. Hoàn toàn do cỏ tranh cùng đầu gỗ dựng cửa chính cho người ta một loại cổ kính không khí. Mà mặc không biết có tính không là cùng phục cổ điển nhật thức nữ hầu phục sức nữ tử, mặc dù không có loại kia yêu diễm mị lực cùng rung động lòng người mỹ cảm, lại cho người ta một loại nàng nên ở đây cảm giác. Người tốt, Phùng Tiết nheo mắt lại. Thần niệm quét qua trước mắt nhìn ước chừng 20-30 tuổi nữ tử. Cũng không có phát hiện mảy may chỗ không ổn. Lập tức không biết nên làm sao mở miệng. Hơi do dự một chút, hắn lấy ra tờ giấy kia đưa cho đối phương nói. Có người cho ta cái này. Thì ra là thế. Nữ tử nhìn thoáng qua Phùng Tiết trong tay tờ giấy, trên mặt lộ ra một vòng vẻ chợt hiểu. Lập tức nói. Phòng của ngài đã chuẩn bị kỹ càng. Mời đi theo ta. Ngoặc kép chấm hỏi. Phùng Tiết trên đầu liền kém không có dâng lên mấy cây dấu chấm hỏi. Nhưng cái kia nữ phục vụ viên lại chỉ là dùng không vội không chậm tốc độ đi về phía trước. Đồng thời đối với Phùng Tiết nói. Phòng của ngài đã giao trả tiền. Ăn ngủ phương diện có cần gì không? Không. Ấn nơi này bình thường quy cách liền có thể. Phùng Tiết đối với ăn cũng không có ý kiến gì. Hoặc là nói hắn càng để ý cái kia có thể im hơi lặng tiếng đem đồ vật nhét vào trong tay hắn người. Hoặc là thế lực, hơi cùng đi theo mấy bước, mắt thấy là phải tiến vào kiến trúc chủ đạo nội bộ. Phùng Tiết bỗng nhiên nói, có thể nói cho ta là ai giúp ta giao tiền thuê nhà sao? Đối với Phùng Tiết vấn đề, phục vụ viên cũng không trả lời thẳng, chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu nói, đơn đặt hàng cũng không phải là ta tiếp nhận. Cho nên ta cũng không phải rất rõ ràng. Như vậy sao? Phùng Tiết không có lấy hắn cái kia mất mặt 15 lót dạ lý học đi ra phơi một cái ý tứ. Nhưng ít ra từ tầng ngoài tư duy đến nói, nữ nhân này nói chuyện thời điểm cũng không có quá phức tạp tâm tình chập chờn. Nàng nói rất có thể là thật. Phùng Tiết có chút muốn hỏi một chút là ai thụ lý đơn đặt hàng. Nhưng đây là người ta khách sạn nội bộ sự tình. Hắn mở miệng ngược lại sẽ rất kỳ quái. Mà lại đối phương đã mời hắn tới. Tự nhiên không có đạo lý liền lúc tới chơi cất đặt play. Đã như vậy, vậy liền trước thuận đối phương ý tứ đến liền tốt. Bên ngoài nhìn không lớn chất gỗ kiến trúc. Nội bộ không gian nhưng cũng không nhỏ. Xuyên qua đại khái có thể để cho ba người song hành lối đi nhỏ về sau. Hai người đến một chỗ đối mặt viện cảnh giấy trước cửa. Vị trí này hẳn là quán trọ phong cảnh tốt nhất phòng xá. Ngoài cửa chính là nhật thức đình viện. Nếu là đặt ở cổ điển nhật thức trạch viện, nơi này hẳn là nhà chính vị trí. Quy cách còn rất cao. Phùng Tiết gảy nhẹ lông mày, lẳng lặng mà nhìn xem phục vụ viên lấy phi thường cổ điển lại tiêu chuẩn tư thế. Đầu tiên là ngồi xổm tại cửa ra vào, sau đó cung kính kéo ra giấy cửa. Chỉ là sau một khắc, làm trong môn cảnh tượng chiếu vào Phùng Tiết trong mắt trong nháy mắt đó, cả người hắn đều cứng tại chỗ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.